xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5377, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 35. Góc truyện audio.com. Đào Gia Gia nhìn xem trang phục của người này, sửng sốt một cái, phía trước vui sướng chậm rãi tiêu tán, da đầu dần dần phát lạnh, trông tay người này có một cái rất dài đao, hắn chạy tới cái kia hố vị trí, ngay tại hướng bên trong nhìn. Trần Khang Nhạc cảm thấy, vội vàng dùng lực chống đỡ, lên trên nhìn, kết quả liền thấy một cái người bịt mặt cứu mạng, lời nói ngừng lại tại ít hầu, trực giác nói cho hắn biết người này không phải người lương thiện. Bất quá 10 giây, hắn còn là kêu cứu, hoặc là đều chết, hoặc là chỉ có thể sống một cái. Thanh âm khàn khàn, kêu hai người hút một hơi hơi lạnh, sống một cái, trong đầu của bọn họ vô ý thức đều muốn chính mình sống. Đao cho ngươi, tại Trần Khang Nhạc vẻ mặt bất khả tư nghị bên dưới, nghe được Mục Thiếu Ninh đem đao đưa cho Đào Gia Gia, quỷ dị âm thanh đồng thời vang lên. Chặt đứt chân ngươi trên mắt cá chân sợi dây, liền có thể được cứu vớt. Đào Gia Gia dưới tay ý thức lắp một cái, còn là cầm thật chặt cây đao kia. Cây này rất bóng loáng, nàng vừa rồi thử qua chính mình lực lượng căn bản không có cách nào để thân thể cong đi lên dài sợi dây, lại tăng thêm treo lâu như vậy, kêu lâu như vậy, liền nắm chặt cây đao này nàng đều có chút cố hết sức. Bình thường vì giảm béo, nàng không ít ăn uống điều độ, bản thân liền không có bao nhiêu lực lượng. Nếu không phải nắm chắc thân cây, liền nàng cái này cân nặng, sớm đã bị kéo lên đi, bị nhọn cây gỗ đâm chết. Mục Thiếu Ninh đưa đao sau đó, không có lưu tại nguyên chỗ, dù sao ai cũng không biết sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, hai người loại này tư thế, kêu cứu mạng âm thanh, căn bản truyền không xa. Kêu một hồi, bọn họ liền không còn khí lực. Dù sao hai người bọn hắn sẽ chết một cái, đợi đến hai người không trở lại, sẽ có người đến tìm, trong thời gian ngắn còn tìm không thấy nơi này, nói không chừng vẫn luôn tìm không thấy. Chết người, hẳn là Trần Khang Nhạc đi, tổ chức trò chơi chủ yếu người một trong chính là Trần Khang Nhạc, đáng đời. Người bịt mặt đã đi, Đào Gia Gia so trước đó trầm mặc. Bởi vì, nàng nhanh được cứu vớt, chỉ cần nàng dùng thanh này thật dài đao chặt đứt sợi dây, cái kia nàng nhiều nhất chính là ngã xuống vết thương nhẹ. Nếu như nàng không chặt không biết lại ở chỗ này treo bao lâu. Gia Gia, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Lúc này Trần Khang Nhạc nhưng thật ra là sợ hãi, sinh mệnh lần thứ nhất bị một cái nữ nhân nắm trong tay, không hoảng hốt mới kêu quá. Hắn biết rõ Đào Gia Gia thích chính là hắn tiền, hắn không ngại, dù sao Đào Gia Gia dáng dấp rất xinh đẹp. Trong lòng của hắn ngược lại là chưa từng có nghĩ qua, muốn cưới Đào Gia Gia. Hắn thích nhất Đào Gia Gia một điểm là đối phương tương đối an phận, cầm tiền của hắn, liền ngoan ngoãn làm hắn nữ nhân, sẽ không cùng những nữ nhân khác đồng dạng, mơ tưởng xa vời, đi mưu mục tiêu kế tiếp. Cho nên liền tính sẽ không cưới đối phương, chỗ tốt còn là thiếu không được. Mà bây giờ sinh tử nắm giữ tại Đào Gia Gia trong tay, hắn rất sợ, không biết đối phương sẽ lựa chọn thế nào. Gia Gia, chúng ta đợi những người khác tìm đến, tốt chúng ta đợi chờ. Đào Gia Gia trả lời rất nhanh, có thể Trần Khang Nhạc chính là nghe ra, Đào Gia Gia giọng nói không có phía trước hoảng loạn như vậy, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Hắn quyết định bất kể như thế nào đều muốn ổn định Đào Gia Gia. Gia Gia, chờ đi ra, chúng ta liền đính hôn đi. Đính hôn, góc truyện audio.com. Đúng, chúng ta đều nói lâu như vậy, hiện tại cũng coi là cùng chung hoạn nạn, nếu như có thể đi ra, nhất định muốn đính hôn. Trải qua lớn tai đại nạn chúng ta, sau này đối mặt nhân sinh bên trong các loại khó khăn, ta tin tưởng ngươi sẽ một mực làm bạn ở bên cạnh ta. Bất kể như thế nào, trước ổn định Đào Gia Gia lại nói. Được, Đào Gia Gia còn là trả lời rất nhanh, đây chính là nàng tha thiết ước mơ lời nói, nhưng mà hết lần này tới lần khác nàng rất thanh tỉnh, biết rõ Trần Khang Nhạc làm ra cái hứa hẹn này, chỉ là sợ nàng chặt đứt sợi dây. Nếu như bọn họ thật có thể đi ra, Trần Khang Nhạc hẳn là sẽ cùng nàng đính hôn, điều kiện tiên quyết là, nàng không chặt sợi dây, có người tới cứu bọn họ. Nếu như, bọn họ một mực treo ở nơi này, cũng không có người tìm đến, cái kia nàng chẳng phải là muốn bồi tiếp Trần Khang Nhạc cùng chết. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế, cách chương.